Chương 570, năm đời chỉ thích quân một người. Nhưng mà rõ ràng là thực thể họ gì hiếm lại hung hăng nào hụt, vi lăng trên mặt đất, nhìn trên cổ tay ủn của họ dạ cho thủ trạc, nước mắt lần nữa không tiếng động chảy xuôi xuống tới. Nhưng sau một lát, họ gì hiếm lại mỉm cười lau sạch trên gương mặt nước mắt, thẳng thắn quỳ ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào Diệp Chu khuôn mặt, theo bản năng xuề bàn tay ra, rồi lại chợt tỉnh ngộ rụt trở về. Diệp Chu, ta à có thật nhiều rất nhiều việc muốn làm a, hì hì. Họ gì hiếm nhìn Diệp Chu thân thể, đột nhiên vừa cười vừa nói. Ta muốn làm trường học lão sư, cũng tương đương vũ trụ phi công, lại nghĩ thông ra tiệm bánh gà tổ. Họ gì hiểm hơi dừng một chút, phảng phất không phải vào lúc ly biệt nói lời từ biệt, mà giống như ngây thơ hải tử đang kể giấc mộng của mình mở dạng. Diệp Chu cả người nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng mỉm cười ngồi tê đít bên người của nàng, cố nén nội tâm tâm 827 đau nhức, không có đi cắt đứt nàng. Ta muốn đi lụa nụt cùng nhân viên cửa hàng nói xin cho ta tất cả đô nất, càng muốn đi 31 cùng nhân viên cửa hàng nói xin cho ta sở hữu khẩu vị kem ốc quế. A nếu như nhân sinh có 5 lần thì tốt rồi. Họ gì hiểm trong con ngươi lóe đối với tương lai kỳ dư cờ, thân thể theo bản năng lui về phía sau dựa vào, lại vừa vặn tựa ở Diệp Chu ẩn thân trên người, lại không có bất kỳ vi hòa cảm, phảng phất không có phát giác cùng cảm giác một dạng, hai người cứ như vậy thật chặt dựa chung một chỗ. Nói như vậy, ta 5 lần đều muốn ở tại bất đồng thành trấn, 5 lần đều muốn ăn bất đồng thức ăn, ăn non nê, 5 lần đều muốn làm bất đồng công tác, sau đó, 5 lần đều muốn nọ gì hìm nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Chu dường như ngủ say nhục thân, tự nhiên cười nói, 5 lần đều muốn thích cùng một người. Cảm ơn ngươi, Diệp Chu. Vĩnh biệt Diệp Chu hoàn toàn sửng sờ nơi nào, hai mắt hơi thất thần lấy, trong cơ thể các loại khí tức trong lúc nhất thời dường như mất đi thao túng một, dạng như loạn cả lên, một hồi lâu sau. Cuối cùng trong đầu hệ thống cảnh cáo thanh âm dưới mới chỉ có chợt phục hồi tinh thần lại. Không phải, cần nói cảm ơn là ta, cảm ơn ngươi. Họ gì hiểm Diệp Chu nhẹ nhàng tại nội tâm nói, trong cơ thể cái kia nhiễu loạn vô số lực lượng lại từ từ yên tĩnh lại. Giờ khắc này, Diệp Chu lại đột nhiên trong cảm giác tâm một mảnh ấm áp cùng trong suốt. Ký chủ, bởi nguyên nhân đặc biệt, ngài linh hồn lần nữa đạt được tự thân thăng hoa, cường hóa hạn độ đề thăng, hiện nay có thể cường hóa 3 lần, có hay không lập tức tiến hành cường hóa. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Diệp Chu khỏe miệng nụ cười lần nữa chậm rãi mở rộng, cuối cùng lại rất rõ ràng cự tuyệt nói, chứ không nên vào được cường hóa, ta nên thật muốn hảo hảo cảm tạ Esgen, cảm tạ hắn đưa cho ta phần đại lễ này. Họ gì hiểm chậm rãi từ mặt đất đứng lên, cuối cùng tự tay cách không nuốt ve Diệp Chu gò má, cuối cùng cắn chặt môi, ánh mắt kiên định hướng ngoài cửa đạp đi. Ở nơi nào, ủn qua họ dạ đã đợi chờ lâu ngày nhìn họ gì hiểm đi ra, ủn qua họ dạ rất rõ ràng phát hiện người nữ nhân này có biến hóa gì. Tỉ mỉ cảm giác chắc mấy lần phía sau rồi lại không có phát hiện bất kỳ không đúng, cuối cùng ủn qua họ dạ bỏ qua, không nói thêm gì, phất tay yên lặng mở ra đi thông hư dạ cung hắc khang. Bước vào hắc khang sát na, họ gì thì ánh mắt kiên định rốt cục run rẩy, nàng rất muốn lên tiếng khóc lớn, lại cuối cùng nhìn xuống, nàng muốn quay đầu đi đang nhìn liếc mắt cái này ấm áp thế giới, nhưng cuối cùng vẫn không có quay đầu lại. Nàng đang sợ, nàng ở không nỡ, nàng rất muốn hỏi thiên. Vì sao mỗi lần đều muốn ở nàng hạnh phúc nhất thời khắc cướp đi nàng sở quý trọng sở nhiệt tình yêu thương tất cả, người, nàng không hiểu, tử thần, nàng cũng không muốn đi hiểu, hư, nàng càng là từ nội tâm cự tuyệt. Còn như nàng ấy đến từ kẹp tóc lực lượng, nàng tại nội tâm cũng là cho rằng không cần, thế nhưng nàng sở tình cảm chân thành nhân là cái thế giới kia nhân, nàng không chút do dự nào lựa chọn loại lực lượng này, tuy là ở trong mắt của nàng Diệp Chu chính là mạnh nhất, nhưng dù cho có thể cần đến nàng một chút lực lượng, nàng cũng sẽ khắc khổ nỗ lực đi đúc luyện tốt phần lực lượng này. Đây chính là nàng, đây chính là họ gì hiểm. Nàng có ngây ngốc ngây thơ mộng tưởng, có rõ ràng nhu nhược cùng khiếp đảm, cũng có cùng với chính mình kiên cường cùng nỗ lực mang theo quyết tuyệt ánh mắt. Họ gì hiểm chậm rãi đi vào hắc hang, sau lưng thế giới cũng từ từ biến mất ở phía sau. Nàng đột nhiên đi tới một mảnh cực kỳ hoang vu sa mạc sa mạc, nhưng ở trước mắt cũng là một cái nhà cự đại sang trọng tòa thành cung điện. Nhưng vào lúc này, họ gì thì đột nhiên cảm giác mình bị một người từ theo sát phía sau ủng bế lên, không chờ nàng kinh hô, nghe bên thai thanh âm quen thuộc, mang theo quyết tuyệt khuôn mặt rốt cục nở nụ cười, nước mắt lại cũng nhận không ngừng chảy, xoay người sang chỗ khác, giống như hải tử giống nhau gào khóc lấy. Lúc này Diệp Chu cũng không ở ẩn tàng thân hình, trong suốt thân thể chậm rãi hiển lộ ra, tự tay gian liền đem họ gì hiểm trên tay ủn của họ dạ cho thủ hoàn cũng cho tạo thành nát bấy. Ngoan lạc ngoan lạc, đang khóc liền biến tiểu hoa miêu a. Diệp Chu vỗ nhẹ nhẹ lấy họ gì hiểm sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn họ gì hiểm, tự tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, cố ý trêu đùa. Phốc phốc, họ gì hiểm rốt cục nín khóc mỉm cười, nắm chặt Diệp Chu trước ngực và táo tay cũng không có bung ra, bất quá đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu có chút đỏ mặt hỏi ngươi là lúc nào theo tới, mới vừa nói không có nghe thấy chứ. Diệp Chu lên tiếng cười lớn, nhéo nhéo họ gì hìm gò má nói, cái này hả, đại khái ngươi đi thi hồn giới thời điểm ta vẫn cùng sau lưng ngươi lạp thá a nghĩ vậy để cho người xấu hổ thông báo dĩ nhiên đều bị nghe được, họ gì hìm trong nháy mắt nóng bỏng gương. Mặt, duyên dáng kêu muốn chạy trốn, nhưng Diệp Chu lại có thể buông tay cuối cùng chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn sâu đậm chôn ở Diệp Chu trong lòng. Diệp Chu cười to khoảng khắc, sau đó chậm rãi thu liễm lại nụ cười trên mặt, lần nữa ôm thật chặt trong ngực thiên hạ, cằm nhẹ nhàng để ở họ gì hìm trên đầu, lần đầu tiên biểu tình nghiêm túc nói, yên tâm, đời này ta cũng sẽ không buông ngươi đi, nguyện vọng của ngươi, không cần năm đời, ở nơi này đời ta liền muốn toàn bộ cho ngươi hoàn thành 0.7, đối mặt cái này ấm lòng một màn, một bên đủn quá họ giả có thể hoàn toàn không có cái ý nghĩ này, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, trận mắt hốc mồm nhìn đột nhiên. Xuất hiện Diệp Chu. Cái này nửa ngày không phải hắn không nghĩ ra tiếng hoặc là xuất thủ đi cắt đứt, mà là không dám hai người nói nhỏ sau một hồi lâu. Diệp Chu lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào vẻ mặt ngượng bức ủn của họ giả trên người, cũng là có chút tán dương nhìn hắn nói, tiểu tử không sai, xem ở họ gì hỉ mặt mũi của ta sẽ không làm thịt ngươi. Sau đó lại trong đầu đối với hệ thống nói, hệ thống, đối với hắn tiến hành cường hóa, xem có thể hay không tiêu trừ khuyết điểm của hắn, làm cho hắn sở hữu một viên chân chính tâm. Một lưu quang trong nháy mắt từ Diệp Chu trên người bắn vào ủn của họ dạ trong cơ thể, trong nháy mắt ánh sáng mông lung mang đưa hắn toàn bộ bao vây lại, hắn ngốc lăng thân hình cũng là triệt để như ngừng lại tại chỗ.